Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 216, 216, quà của anh từ anh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhỏ Bạch Lộc Dư đến đầu tiên. Anh ta đi đón Lý Vân ở sân bay. Vừa vào đến cửa liền hít mũi ngửi. Thơm quá, anh ta nghiêng đầu nói với Lý Vân. Anh Tư, em nói cái gì ấy nhỉ? Hôm nay nhất định Tiểu Lục sẽ đích thân xuống bếp mà. Sao hả? Bị em nói trúng rồi đó. Lý Vân đã đấu khẩu với anh ta cả chặng đường. Vừa muốn oán hận anh ta mấy câu thì nhìn thấy Nam Mẫn tiên khí lay động đi ra khỏi phòng bếp. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức biến ảo thành nụ cười. Anh ta giang hai cánh tay. Bé con, qua anh Tư ôm nào. Nam Mẫn mỉm cười tiến lên ôm Lý Vân. Anh Tư, anh tới hơi muộn nha. Cô quở trách anh ta. Em về thành phố Nam lâu vậy rồi mà giờ anh mới đến. Không phải anh đã phái người thân qua trước sao? Lý Vân cười dịu dàng. Tướng mạo anh Tư và anh nhỏ khá giống nhau. Mắt nai mày rậm sống mũi thẳng. Môi mỏng răng trắng cùng chiếc cằm hoàn mỹ. Vai rộng eo ếch mông nhỏ. Thuộc hàng Mỹ Nam, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Anh nhỏ là loại người xấu xa cà lơ phất phơ. Còn anh Tư là kiểu xấu xa tao nhã lịch sự. Đương nhiên anh Tư đối xử với cô cực kỳ tốt. Xấu xa cũng chỉ thể hiện trước mặt người thân kia thôi. Lý Vân nói đùa, lại giống như giải thích đàng hoàng với tiểu tổ tông. Tháng trước anh nhận mấy ca phẫu thuật lớn, thường xuyên đi nước ngoài, không hề có được thời gian rảnh. Không thì cũng sẽ không muộn vậy mới đến thăm em đâu. Em biết bệnh viện bận bịu, một bác sĩ không biên giới như anh chính là bơ thun thời hiện đại. Ai ai cũng cần anh mà. Đương nhiên Nam Mẫn không phải tức giận thật sự với anh ta. Không ai hiểu rõ chức trách và công việc khó khăn của bác sĩ bằng cô. Cô nhìn phía sau anh. Sao chỉ có một mình anh đến? Anh Trình đâu? Lý Vân bĩu môi. Đại luật sư này còn bận hơn cả anh. Ngày ngày phải xử lý rất nhiều công việc. Y như hoàng đế vậy. Nam Mẫn và Bạch Lộc Dư nhìn anh Tư oán hận với người nhà. Cảm thấy anh ta giống như cô vợ nhỏ chịu oan ức. Hai người trong lòng hiểu nhưng không nói. Chỉ bật cười. Anh ấy không có lộc ăn. Mặc kệ anh ấy đi. Xem các anh chuẩn bị quà cho em này. Lý Vân hào hứng đưa một chiếc túi giấy cho Nam Mẫn. Mặt đầy kiêu ngạo. Đây chính là món quà hai anh nghiên cứu hồi lâu. Vắt óc lắm mới nghĩ ra đấy. Mặt anh ta giống với dáng vẻ học sinh tiểu học. Chờ được tiên dương. Nam Mẫn nhìn túi giấy, hoàn toàn không nghĩ ra bên trong được cái gì. Ảnh, hợp đồng, bưu thiếp, Bạch Lộc Dư vốn đang lén ăn. Nghe vậy cũng tò mò ghé qua xem. Nam Mẫn tháo mấy vòng dây, lấy đồ bên trong ra. Không phải ảnh, không phải hợp đồng, cũng không phải bưu thiếp, mà là một tờ bảo hiểm. Bạch Lộc Dư, Nam Mẫn, Lý Vân vẫn còn đang dương dương tự đắc. Anh nghĩ em chẳng thiếu thứ gì. Vừa hay gần đây bệnh viện đưa ra một loại bảo hiểm chữa bệnh. Anh liền mua một phần cho em. Sao hả? Có phải vừa thực dụng? Lại rất mới mẻ không? Biểu cảm trên mặt anh ta như muốn nói. Mau khen anh đi. Nam Mẫn, Bạch Lộc Dư, rất tốt. Nam Mẫn lặng lẽ cất bảo hiểm đi. Cô đã nghĩ xong sinh nhật năm nay phải ước cái gì rồi. Một điều trong số đó nhất định phải là, bố mẹ hãy phù hộ cô không có cơ hội dùng đến bảo hiểm anh Tư mua. Anh Tư có độc, anh Tư, anh nghĩ gì thế? Sao lại tặng em gái nhỏ bảo hiểm? Ha ha ha ha ha. Bạch Lộc Dư đứng bên cạnh cười vểnh môi. Quả thật anh ta không hiểu. Hai nam công như anh Tư Lý Vân và Trình Hiến sao có thể làm việc như trai thẳng vậy? Quả thật chính là trai thẳng thuần chủng. Hai cặp mắt của Nam Mẫn và Lý Vân như tia laser. Trong nháy mắt đốt Bạch Lộc Dư thành cho. Lý Vân nhìn thấy anh ta cười quá láo xược. Đá anh ta một cước. Em chuẩn bị món quà sinh nhật gì cho Tiểu Lục? Lý Vân ngược lại muốn nhìn xem Bạch Lộc Dư có thể biến ra thứ gì đây. Bạch Lộc Dư cười đến chảy nước mắt. Anh ta xoa xoa khóe mắt. Đứng thẳng lưng. Lấy quà sinh nhật bố mình tặng ra trước. Nè. Bao lì xì đỏ ông già tặng em. Xem cho kỹ nhé. Anh không nuốt riêng đâu. Không ai không thích tiền. Nam Mẫn nhận lấy chi phiếu. Lập tức mặt mày hớn hở. Cảm ơn bố Nam. Nhóc con mê tiền. Nhìn xem anh chuẩn bị cho em cái gì đây. Bạch Lộc Dư xoa đầu Nam Mẫn. Nắm tay cô ra cửa. Lý Vân cũng đi theo. Trước cửa nhà hàng thực vị đang đỗ một chiếc xe được vải đen bọc lại. Bạch Lộc Dư giao chìa khóa vào tay Nam Mẫn. Mới mang từ nước ngoài về. Quà của em. Lý Vân ở bên cạnh bĩu môi. Hey, anh tưởng cái gì? Không phải xe thể thao sao? Tầm thường. Bạch Lộc Dư nói. Đây không phải xe thể thao bình thường. Anh ta nói một nửa. Nam Mẫn đã không kịp chờ đợi tiến lên trước. Vung tay vén vải đen. Là một chiếc Porsche 911 đã được sơn lại màu xanh lục bảo. Dưới ánh đèn chói mắt, tản ra ánh sáng xanh trong vắt. Bạch Lộc Dư nhìn thấy màu xanh lá liền hưng phấn. Anh ta nhảy lên bậc thang. Nói với Nam Mẫn giống như khen con mình. Sao hả? Có phải đẹp đến bùng nổ không? Cách chương.